Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1327, đồ đằng một dạng nam tử. Nguyệt Trung Thu không biết là, ngày xưa Nhiếp Thiên Hậu bộ hạ, tiếng tăm lừng lẫy Nhiếp Thiên Vệ đã đổi tên là Đại Hoang Vệ. Bởi vì, ở hắn lần thứ nhất đại biểu Cực Hoang Hoàng triều bình định phản loạn giặc cỏ thời điểm, Nhiếp Thiên Vệ đã trở thành hắn dòng chính bộ đội. Cuối cùng, hắn trở thành Đại Hoang Vương. Một cách tự nhiên, Nhiếp Thiên Vệ cũng càng tên là Đại Hoang Vệ, lệ thuộc Đại Hoang Vương bộ hạ. Một đội này Đại Hoang Vệ hiển nhiên không phải ngày xưa Nguyệt Trung Thu mang cái kia một đội. Bọn họ vừa bắt đầu liền được xưng là Đại Hoang Vệ. Khi có người nói ra đời trước Đại Hoang Vương ngày xưa phiên hiệu thời điểm, bọn họ không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai là hai vị tiền bối, là một đội Đại Hoang Vệ quay đầu thời điểm, lập tức nhận ra Biết Bỉ cùng Đồ Phóng. Bởi vì Nguyệt Trung Thu quan hệ, hai người này cùng Cực Hoang chi địa thường có liên hệ giao lưu. Các người Đại Hoang Vệ làm sao đều xuất động? Biết Bỉ nghi ngờ hỏi. Hắn tới qua Cực Hoang Hoàng Thành không dưới trăm lần, cơ hồ chưa thấy qua Đại Hoang Vệ. Bởi vì Đại Hoang Vệ bình lúc trên cơ bản đều đang trong bóng tối, sẽ không dễ dàng hiển lộ. Bây giờ như vậy từng đội ở đại nguyên bên trên nhanh như tên bắn mà vụt qua. Tất nhiên đã xảy ra chuyện không giống tầm thường. Không dối gạt tiền bối, có người tiềm nhập hoàng thành, muốn tùy thời mà động. Trong đó một người cầm đầu nhìn xem Biết Bỉ đáp lại. Cái gì? Đột nhiên, Đại Hoang Vệ nhân trong đám có người kinh hô lên nhất thanh. Cái kia thủ lĩnh ánh mắt nở rộ, bỗng nhiên quay đầu, quát, quân kỷ ở đâu, tiền bối trước mặt há lại cho ngươi kêu la om sòm. Phạt mặt ngươi vách tường 7 năm, trừ phi xông qua Đại Hoang Vệ trung cực thí luyện chi địa, mới có thể một lần nữa về đơn vị. Biết Bỉ, Đồ Phóng, Nguyệt Trung Thu, Nhược Lan bốn người không khỏi líu lưỡi. Không hổ là quân đội, cái này so với một dạng đạo thống nghiêm khắc không biết gấp bao nhiêu lần. Chuyện nhỏ như vậy tình, diện bích 7 năm, đối với một cái tu giả mà nói, lại có thể có bao nhiêu cái 7 năm. Huống chi, đối phương vẫn là quân nhân, cần kiến công lập nghiệp, thời gian quý báu diện bích 7 năm, ai đây chịu nổi, cầu thống lĩnh thứ tội, cấp dưới thực sự nhịn không được, mới, người kia lấy làm kinh hãi, quỳ một chân trên đất, nói, nhịn không được, người tới, trọng đánh 3.000 quân côn, kéo về, chờ đợi xử lý, cái kia thống lĩnh càng thêm giận, bộ hạ của hắn trước mặt người khác như vậy. Có thể nói là nàng có điều mất chức, không nghiêm trị khó hiểu quân kỷ, thống lĩnh, cấp dưới nhịn không được, đều là vì thấy được Đại Hoang Vương. Người kia vội vàng nói, bang, nói năng bậy bạ. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, cái kia thống lĩnh tức giận, trong tay chiến mâu màu đen phát ra kinh người oanh minh âm thanh, muốn đem giải quyết tại chỗ. Nhưng mà chiến mâu cách này người lồng ngực còn có một tấc khoảng cách thời điểm, vạn quân lực chiến mâu đột nhiên ngưng lại, không thể tiến thêm. Tiền bối, quân kỷ không thể trái, ngươi dạng này ngăn cản chỉ sẽ làm ta khó. Thống lĩnh ngữ khí kiên quyết, chữ chữ âm vang. Nguyệt Trung Thu cùng Biết Bỉ cùng Đồ Phóng đồng hành, chú ý của hắn điểm cùng những người khác một dạng đều ở trên người hai người này, tự nhiên không để ý đến Nguyệt Trung Thu cùng Biết Bỉ. Nhưng mà khi hắn nói được nửa câu, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu gương mặt về sau, thanh âm im bặt mà dừng. Ngay sau đó hoảng sợ nói, Đại Hoang Vương. Một đám Đại Hoang Vệ nguyên bản nhìn không chớp mắt, dù cho chiến hữu của mình muốn bị xử tử, bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đây chính là quân kỷ. Thế nhưng là khi bọn hắn nghe được luôn luôn trầm ổn nghiêm túc thống lĩnh kinh hô thời điểm, vẫn là không nhịn được nhìn sang. kết quả, một lần này nhìn, làm cho tất cả mọi người biến sắc, cùng nhau lên tiếng kinh hô, nể tình ta, thả hắn một lần này, làm sao? Nguyệt Trung Thu cười nhạt nói, ngài thật là đại hoang vương. Cái kia thống lĩnh phảng phất như không có nghe thấy Nguyệt Trung Thu lời nói một dạng. Run giọng hỏi, có ta ở đây, còn có thể kém sao? Không sai, năm đó nam nhân kia trở về, biết bỉ đi lên trước, vỗ vỗ thống lĩnh cứng ngắc bả vai, cười nói, tham kiến đại hoang vương, thuộc hạ mắt vụng về. Cái kia thống lĩnh trực tiếp quỳ một chân trên đất, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, quát, ta muốn một đôi mắt thì có ích lợi gì? Vừa nói, đúng là muốn từ đào hai mắt. Nguyệt Trung Thu tay mắt lanh lẹ, phóng thích một sợi uy áp, làm cho đối phương không thể động đậy. Nói, nếu là đội ngũ của ta, làm như thế nào trừng trị ngươi? Có phải hay không nên do ta làm chủ đâu? Thuộc hạ đáng chết, cái kia thống lĩnh sững sờ. Đúng vậy a, đại hoang vương ở đây, khi nào đến phiên hắn làm chủ? Những người khác cũng đều quỳ một chân trên đất, tề hô đại hoang vương. Bọn họ đều là từ nhóm đầu tiên đại hoang vệ nghiêm ngặt huấn luyện ra, tự nhiên biết rõ một chút Nguyệt Trung Thu quá khứ, đối với hắn rất là sùng bái. Có thể nói đại hoang vương Nguyệt Trung Thu thì tương đương với cực hoang hoàng triều trong quân đồ đằng một dạng tồn tại, là một loại tín ngưỡng. Đã như vậy, mệnh ta các ngươi cố gắng sống sót, các ngươi nên trên chiến trường phát sáng phát nhiệt, bảo vệ quốc gia. Nguyệt Trung Thu kéo thống lĩnh nghiêm túc nói, là, cái kia thống lĩnh hiển nhiên kích động vô cùng, đầu điểm cùng trống lúc lắc một dạng. Phụ thân hắn chính là thế hệ trước đại hoang vệ, hắn nghe phụ thân nhắc qua, nói đại hoang vương làm người phi thường hiền hòa, hắn một mực không thể nào tin được, bởi vì, dưới tình huống bình thường, năng lực càng lớn người, càng là nghiêm ngặt, nhưng bây giờ hắn tin rồi, Nguyệt Trung Thu xác thực phi thường hiền hòa, tối thiểu nhất so với hắn trong tưởng tượng hiền hòa rất nhiều. Nghe người vừa rồi nói có người xâm nhập vào hoàng thành, là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Trung Thu nghi hoặc hỏi. Hai ngày này không ngừng có cường giả bị tập kích giết, phía trên hoài nghi chư thần liên minh cùng thiên cung cường giả đã ẩn vào hoàng thành. Thống lĩnh đáp lại, chư thần liên minh? Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, biết bỉ cùng đồ phóng đối chư thần liên minh không khái niệm gì, chỉ coi là cùng thiên cung không sai biệt lắm tồn tại. Không sai, không biết hai cái này thế lực vì sao sẽ đột nhiên hợp tác, đối với chúng ta cực hoang hoàng triều phát động tiến công. Thống lĩnh tiếp tục nói, cái gì? Lần này, liền biết bỉ cùng đồ phóng đều hơi kinh ngạc, bởi vì thiên cung cùng chư thần liên minh đại chiến đi qua mới không lâu, nên như nước với lửa mới đúng, làm sao lẫn chung một chỗ? Nguyệt Trung Thu sắc mặt nặng nề xuống dưới, vô luận là vì cái gì, hai cái này thế lực hợp tác, đối với hắn, cực hoang hoàng triều, thậm chí toàn bộ linh mạch đại lục đều không phải là cái gì chuyện tốt. Bọn họ giống như là đang tìm kiếm thứ gì. Rất lâu trước đó, chư thần liên minh liền có chút cường giả chui vào qua cực hoang hoàng triều, cơ hồ đo đạc mảnh đất này, cũng không biết bọn họ muốn tìm cái gì. Cái kia thống lĩnh tiếp tục nói, đại hoang vệ chủ yếu phụ trách hoàng thành chung quanh trật tự, cho nên một có vấn đề gì, bọn họ đều sẽ tổ tiên một không biết. Những cái này nguyên bản cũng là cơ mật, không nên tiết lộ cho những người khác, nhưng đại hoang vương hỏi thăm, những cái này tự nhiên có thể cáo chi. Tìm đồ? Nguyệt Trung Thu ánh mắt thâm thúy, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Cực hoang chi địa loại địa phương này, có thể có đáng giá gì chư thần điện động tâm? Chẳng lẽ là cực hoang cổ kinh, hoặc là thiên nữ Nguyệt Hoa? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ là nghĩ đến cái này hai loại khả năng tính. Nguyệt Trung Thu trầm tư, Đại hoàng vệ không dám quấy nhiễu, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên. Mặt khác một chút đại hoàng vệ vệ đội thấy một màn như vậy, không khỏi tò mò tới xem một chút, cho rằng xảy ra chuyện gì tình huống. Kết quả tất cả đều vừa mừng vừa sợ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.